Này anh ơi, ở nơi đâu để em chạy mãi lẻo đéo theo sau. Mùa hoa rơi đã bao lâu, chỉ em nhỏ bé đứng giữa khung trời. Vầng trăng anh tròn lấp lánh, còn em vì sao bé xíu mong manh. Em cứ tìm mãi, tìm anh giữa sông đời. Mùa thu ơi, hoài sóng trời chờ anh ngọn gió chiếc lá khô rơi. Tuổi thanh xuân thoáng chơi vơi, bàn tay nhỏ xíu lạnh giữa cuộc đời. Hãy ôm em thật chặt đi thôi, để em cảm thấy ấm áp trên môi. Anh có từng thấy được em giữa sông người, và cơn gió khẽ ru những bài hát, những bài hát trong veo. Và em sẽ lắng nghe những thổn thức tim mình vẫn mang theo, thầm mong sẽ có anh trong phút giây anh đang nhìn em ấm áp. Anh có từng thấy hay chỉ là những giọt sương trong gió? Mùa thu ơi, hỏi dòng trời chờ anh ngọn gió chiếc lá khô rơi. Tuổi thanh xuân thoáng chơi vơi, bàn tay nhỏ xíu lạnh giữa cuộc đời. Hãy ôm em thật chặt đi thôi, để em cảm thấy ấm áp trên môi. Anh có từng thấy được em giữa sông người, và cơn gió khẽ ru những bài.